Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nằm trên mặt đất, theo tầm mắt Chu Hồ nhìn qua, phía sau cây không một chỗ trống rỗng. Cô nghỉ ngơi một lúc, tháo gánh nặng ra và đứng dậy một lần nữa. Sau khi tiêm thuốc xong, thể lực khôi phục hình như nhanh hơn trước. Tô Dư dùng sức gõ gõ hai chân mình còn run rẩy, hỏi Chu Hồ. Chu Hồ, ảo giác, cho nên nói hai người này là hai vợ chồng, liều mạng này cùng lão đại bọn họ lúc trước có thể nói là giống nhau. Sau khi ngươi trở về tốt nhất nên tìm người ấn cho ngươi, bằng không ngày mai không dậy được. Chu Hồ nói, dù sao lúc trước hắn tiêm xong dược tề mỗi ngày đều giống như một điều bị đồng đội kéo xuống, căn bản không có cảm giác khôi phục thể lực. Chu Hồ vừa dứt lời, những người còn lại từ lối ra trào ra. Bọn họ kéo nhau, khuôn mặt dữ tợn vọt tới trước mặt Chu Hồ, không có rơi xuống một người. Báo cáo, Tô Dư cô ấy không có tin, hát thần đồng đội, không đợi người khác liền tự mình chạy nước rút. Một cậu bé ném ba lô của mình xuống đất và giơ tay lê, N, ông T, hở hổn hển và trông khỏe mạnh. Những người khác nhao nhao đáp hòa gật đầu, Chu Hồ ở trong lòng chập chập một tiếng, quét lướt qua một vòng đã nửa người đã liệt trên mặt đất, lại nhìn về phía học sinh giơ tay lê. N, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi thoạt nhìn không phải rất mệt mỏi à, vậy thì không cần nghỉ ngơi, đứng lê. N xếp hàng, học sinh than tê, hờ một mảnh, học sinh ứng hòa trước đó cũng không khỏi đối với nam sinh giơ tay ném ánh mắt oán giận. Hành động nhanh lê, N, có cần tôi giúp không? Chu Hồ khẽ nhíu mày, uy nghiêm cả người trong nháy mắt tản mát ra. Các sinh viên ngay lập tức nâng đỡ lẫn nhau từ mặt đất và nhanh chóng xếp hàng. Tô Dư xuất liệt, Chu Hồ tiếp tục nói. Tô Dư đứng dậy, 100 cái push up. Chu Hồ nói, vâng, Tô Dư nhận được mệnh lệnh, nằm sấp xuống trong ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của học sinh. Sau đó, cánh tay và chân run rẩy dữ dội, cả người run rẩy như thể nó sẽ tan rã. Ánh mắt Tô Dư tối sầm lại, cô ấy không thể kiểm soát cơ thể của mình. Chu Hồ không đành lòng nhìn thẳng Tô Dư một cái, lập tức chuyển tầm mắt sang những học sinh khác nhìn Tô Dư, hỏi. Đẹp sao? Báo cáo không đẹp, tất cả các sinh viên đồng loạt nói. Không dễ nhìn ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của các ngươi là chuyện gì xảy ra. Ta không cho phép thủ hạ của ta có binh lính không đoàn kết xuất hiện. Hơn nữa, thành tích 5 cây em lần này của các ngươi đều không đủ tư cách. Chu Hồ nghiêm túc nói. Tất cả đều có, nằm sấp xuống. 100 cái push up trông đỡ. A, tiếng than tê, hờ của các học sinh vang lê. N, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần có một người làm xong toàn thể là có thể nghỉ ngơi. Chu Hồ nhìn lướt qua Tô Dư đã run rẩy làm hai người, có chút không đành lòng đảo qua tầm mắt. Vài phút sau, nam sinh trước đó giơ tay báo cáo làm xong 100 cái push up, đứng dậy nói. Báo cáo, tôi đã làm xong. Chu Hồ khoát tay, giải tán. Các sinh viên ngay lập tức đứng dậy và rời đi. Tô Dư vẫn nằm sấp tại chỗ. Chu Hồ ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói. Chị dâu, chị cũng không cần kiên trì như vậy, bọn họ đều đi rồi. Chu Hồ sắp bị chấn động, hốc mắt hắn ướt át, nhìn Tô Dư cho dù kiệt lực, còn hoàn toàn không buông tha nội tâm tràn đầy xúc động. Tô Dư, không, tôi không thể di chuyển, kéo tôi ra. À, Chu Hồ tỏa ra ngoài tâm tì, NS thu liễm. Đưa tay trực tiếp kéo người lê, N, kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư vỗ vỗ cho bột trên người, quần cơ hai chân bắt đầu run rẩy không tự giác, nhìn về phía Chu Hồ nói. Chu Hồ ở chóp mũi, tạm thời là, Tô Dư nhìn thoáng qua thời gian, đang chuẩn bị đi, đột nhiên chân lảo đảo một chút, được Cố Hoài từ phía sau nâng đỡ. Ta đưa ngươi trở về. Cố Hoài gật gật đầu với Chu Hồ, ngồi xổm xuống trước mặt Tô Dư. Chu Hồ ngửa đầu nhìn lê, N trời, huyết sáo ba, y đi, ngươi đây là muốn cõng ta. Tô Dư cố gắng đứng thẳng nói đùa, tôi cũng không phải là thương nhân, không cần đãi ngộ này đi. Tô Dư nhìn Cố Hoài không hề động đậy, trực tiếp nhẹ nhàng đi về phía trước vài bước, quay đầu lại nói. Đừng ngồi xổm nữa, đi thôi. Cố Hoài đuổi theo, trở lại ký túc xá. Tô Dư đóng cửa lại, nghĩ đến lời Cố Hoài dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, lắc đầu, trực tiếp nằm trong khoang mô phòng. Cô đã nhiều ngày không vào kho mô phòng, vô cùng tò mò về tiến độ của mô hình toàn quân hiện tại. Lúc trước cô đã xem qua trên diễn đàn, hiện tại đại khái đã có 2-3 ngàn người tiến vào chế độ toàn quân. Nếu như nghiêm khắc dựa theo bố trí trước đó của cô mà nói, hiện tại thành tích hẳn là cũng không tệ lắm. Tích, tư liệu đã cập nhật, Tô Dư, lớp 1 năm 2, cấp SSS tin. Hát thần lực, thời gian đề cử, không giới hạn. Theo tiếng máy móc vang lê, N, Tô Dư lại mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt B, yến hóa thành khu vực chờ quen thuộc. Trên tường, đoạn video thông quan trống rỗng trước đó đã sớm tràn ngập, bởi vì dựa theo số lần mua hàng. Trước đó Tô Dư lần đầu tiên thay Lý Văn chỉ huy bị người ta tuyên truyền lê. N diễn đàn đã bị tải xuống hơn 5.000 lần. Tô Dư ở trong đám người nhìn chăm chú đi tới bên tường, PS. Át hiện video của tiểu đội bọn họ ngoại trừ cửa thứ 3, mấy cửa sau Lý Văn chỉ huy cũng đứng đầu. Đám người chung quanh khi robot đầy nòng pháo tiến vào khu chờ cũng đã dẫn đến xôn xao ngắn ngủi, nhưng sợ lại đem nhân khí rời đi, nhao nhao kiềm ép Minh không dám động tác. Tô Dư ở hoàn cảnh chung quanh quét lướt qua một vòng, thấy không có nhiều chức năng khác, chuẩn bị trực tiếp tiến vào chế độ toàn quân đột nhiên hoa mắt, mấy chiếc robot quen thuộc xuất hiện trước mắt. Bạch Duyệt chợt PS, át hiện bên cạnh có thêm một chiếc robot hoảng sợ, hướng bên cạnh dịch một bước hỏi. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại ở đây? Ta cũng muốn biết, ta chỉ là đến xem tiến độ chế độ toàn quân. Tô Dư tựa vào buồng lái robot, mặt mộc nói. Nàng phàm là tay nhanh hơn một giây nữa, sẽ không xuất hiện ở nơi này. Như vậy à, vậy hẳn là vừa vặn đụng phải. Một đội ngũ tất cả đều ở sảnh chờ, sẽ thống nhất lấy mệnh lệnh của đội trưởng làm chuẩn. Lý Văn giải thích, trận tiếp theo người đi trước ta lại bắt đầu. Được, Tô Dư gật đầu nói. Các người đánh đi, tôi xem một lát. Thân thể mệt mỏi đối với tin. Hát thần của nàng có ảnh hưởng nhất định. Hiện tại cả người nàng đều lười bê, yếng không muốn động đậy. Bảng quan là không thành vấn đề, nhưng chúng ta hiện tại đánh nhau dùng thời gian rất lâu. Bạch Duyệt trước khi lao ra cố ý nhắc nhở, bây giờ đã sắp đến cửa 20, độ khó tăng lên. N, với thực lực của bọn họ phải mài giũa một hồi lâu mới có thể đụng phải chủng tộc cao cấp. Không có việc gì, Tô Dư trả lời, lúc này, trên sườn đất vàng cách đó không xa, một đám chủng tộc dương nanh múa vung. Ốt vọt ra, ước chừng 100 con. Phân công phối hợp huấn luyện. Bạch Duyệt sông lê, N, B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn phá đám chủng tộc nhanh nhất, ánh mắt Tô Dư ngưng tụ, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút. Công suất hỏa lực hiện tại của Bạch Duyệt hoàn toàn có thể B, Ấn hạ, lượng đạn dược lãng phí so với lúc mới tiến vào cửa ải chủng tộc cao cấp, có thể nói là giảm đáng kể. Nhìn lại những người khác, đều có trình độ tiến bộ khác nhau. Nhất là Lý Văn, nhân vật hiện tại của hắn đã sớm không chỉ giới hạn ở một phụ trợ cung cấp tầm nhìn, mà là triệt để lấy lại quyền chỉ huy. Ngắn ngủi vài lần mệnh lệnh hoàn toàn thích hợp, có tác dụng vẽ rồng điểm mắt, chủ yếu nhất chính là, tất cả mọi người đều vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của hắn, ngay cả Bạch Duyệt ngay từ đầu cũng không ngoại lệ. Nhìn mấy người phối hợp ăn ý, Tô Dư có chút vui mừng nằm trên ghế. Đây mới là phong mạo mà một tiểu đội nên có mà. Tô Dư âm thầm gật đầu, nửa tiếng sau, theo chủng tộc cao cấp bị đánh ngã, mấy người bị bê, ấn trở về sảnh chờ. Tiểu Ngũ ngươi đi đi, chúng ta tiếp tục xông quan. Bạch Duyệt dùng cánh tay robot của mình dùng sức vỗ vỗ lê. N vai Tô Dư, sảng khoái nói, cố lê, N, tổng tư lệnh, các ngươi cũng cố lê, N. Tô Dư gật gật đầu, lựa chọn tiến vào chế độ toàn quân. Lại là ta. U chỉ huy quen thuộc, không giống như trước đây, bảng điều khiển chỉ huy ở đây được mở hoàn toàn và dường như vẫn đang chạy. Mấy tấm màn hình ánh sáng chung quanh cũng mở ra, số liệu khổng lồ không ngừng làm mới, làm cho người ta hoa cả mắt. Tích, PS, át hiện tổng tư lệnh online, hiện đang tiến hành báo cáo tỷ. NS hình chiến đấu, gần đây đã tiêu diệt 16 vạn con chủng tộc, tổng số chủng tộc tăng 5 vạn so với lúc ban đầu. Quân đoàn tổng cộng đạt được 16 vạn điểm cố định. Gợi ý, điểm cố định chỉ có thể được sử dụng để mua vũ khí và vật tư trong chế độ toàn quân, không thể chuyển ra ngoài. Cảnh báo, mức độ bù đắp thực hiện chiến thuật 32. Mức độ bù đắp, Tô Dư theo bản năng thuật lại một lần, tiến lê. N2 bước chuẩn bị xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lúc trước nàng thiết lập không nghiêm cẩn xảy ra vấn đề. Đang lúc Tô Dư sắp đi tới trước bàn điều hành. Đột nhiên không khí bên cạnh vặn vẹo trong chớp mắt, một người quen mặt xuất hiện bên cạnh cô. Ngươi là Lý Hổ. Tô Dư đánh giá người tới một phen, từ trong trí nhớ đào ra thân phận của hắn. Lý Hổ, lần trước vừa thông qua cửa thứ hai gặp phải ở khu chờ đến khiêu khích Lý Văn lại bị đạn pháo của nàng dọa đi. Đặc biệt có thể khuất phục được đường đệ Lý Văn. Xem ra, ngươi bây giờ là quân trưởng quân đoàn 3. Tô Dư hỏi, cũng đúng, lấy năng lực chỉ huy của ngươi mà cô đã nhìn thấy trong video thông quan mà nói, anh đạt được thành quả này cũng là hợp tì. NS hợp lý, Lý Hổ không trả lời câu hỏi của nàng, hắn khinh thường nhìn xuống đất liếc mắt nhìn cô gái gầy gò dị thường, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn đã sớm mua tất cả video của Lý Văn, nhìn thấy tiểu đội của hắn một đường hát vang mãnh liệt thập phần đỏ mắt. Lý Văn là một người có thể bị đội viên cướp vị trí chỉ huy. Dựa vào cái gì có thể thu hoạch được nhiều lời khen ngợi như vậy? Còn không phải dựa vào mấy đồng đội thực lực không tồi sao? Có những đồng đội này, chỉ huy chó có thể thắng. Nghe thanh âm, ngươi là vị pháo binh kia đi, ngưỡng mộ thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hổ mở miệng nói ngưỡng mộ thật lâu, hành vi một chút cũng không có ý tôn trọng, ỷ vào người mình cao ngựa chen chúc. Tô Dư đứng ở một bên, tự mình ngồi xuống vị trí tổng chỉ huy. Hoàn toàn không giống với thái độ trước sau khi gặp mặt. Hắn là người đầu tiên đã mua video thứ ba lúc trước, sau đó bị tên Lý Văn kia thế nhưng trở thành nhân viên khảm biên khiếp sợ, lại lục tục đem phía sau đều mua. Đối với lý luận Tô Dư sau đưa ra, tất cả các thành viên hệ chỉ huy đều cười nhạt, hắn đặc biệt. Hắn chán ghét loại người không biết trời cao đất rộng này. Tầm mắt Lý Hổ quét qua bảng chỉ huy trước mặt một vòng, thái độ ác liệt dựa về phía sau. Chuẩn bị vểnh chân lê. N bảng điều khiển, đồng thời hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dư trên mặt không có biểu tì. NS gì không hiểu sao có chút dọa người, nói. A, xin L, ổi mấy ngày nay tôi ngồi ở chỗ này đã quen, anh sẽ không để ý chứ. Để ý, Tô Dư đưa tay trực tiếp xách cổ áo anh lật người từ trên ghế xuống. Lý Hổ không nghĩ tới Tô Dư lại đột nhiên động thủ, bị đánh trở tay không kịp. Sau một hồi trời đất quay cuồng liền PS. Át hiện cả người mình đều đã ngồi trên mặt đất, mà Tô Dư lại vững vàng ngồi lê. N vị trí chỉ huy, Lý Hổ thấy sắc mặt Tô Dư ngưng trọng nhìn chằm chằm hình ảnh chiến đấu trước mặt, đắc ý nói. Thế nào, không tệ lắm, để đạt được hiệu quả này, tôi có thể làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày. Mấy ngày nay cao tầng cũng chỉ có một vị quân trưởng của hắn lê. N mạng. Bởi vậy hầu như tất cả tuyển thủ chân nhân đều ở dưới tay hắn, có thể nói là kiếm được một chậu đầy bát. Đương nhiên, thành tích cuối cùng của bọn họ cũng không tệ lắm, đám chủng tộc rõ ràng không tăng thêm nữa. Tô Dư nhìn chằm chằm các loại số liệu trên màn hình trước mặt, cau mày. Thấy Tô Dư không nói lời nào, Lý Hổ chọc chọt bả vai cô, ngữ khí rộng lượng nói. Cho một đánh giá, Tổng Tư lệnh đại nhân, không bằng AI, Tô Dư trực tiếp nói. Đám AI kia tuy rằng máy móc, nhưng ít nhất là nghiêm chỉnh dựa theo bố trí của nàng tiến hành, nào giống như vậy, cũng không biết chạy lệch đi nơi nào. Nghe nói như vậy, Lý Hổ bận rộn mấy ngày mới từ trong hệ thống tìm được sơ hở thoát khỏi chi tiết chiến thuật ban đầu trong nháy mắt không vui, hắn lập tức tranh luận. Mấy ngày nay chúng ta lê, N sân khấu số lượng chủng tộc tiêu diệt rất nhiều có ích lợi gì, nhóm chủng tộc tiếp theo đã sắp nở ra rồi. Bây giờ rất nhiều người các ngươi đứng chờ chủng tộc nở ra chính là chịu sao đầu tiên. Nếu còn dựa theo bộ dáng này đánh tiếp, lại nở thêm 5 vòng nữa, đám chủng tộc có thể khuếch trương ra bên ngoài, tiến độ này so với tiến độ chân thật của lịch sử còn nhanh hơn 2 vòng. Tô Dư nghĩ, thuận tay phóng to hình ảnh giám sát, chỉ thấy một đội thành viên bị chủng tộc đánh liên tiếp bại lui, nhưng rất rõ ràng, từ góc nhìn của Tô Dư, bọn họ hoàn toàn đánh được những chủng tộc này. Tô Dư nhíu mày, sao bọn họ lại sợ như vậy, lại sợ hãi dưới chân như vậy, lần sau sẽ đánh một trận đại bại. Lý Hổ cười khẽ một tiếng, cho nên ngươi là kỳ quái đưa ra lý luận chỉ huy hoàn toàn mới, hiện tại đang dạy chúng ta cách đánh giặc sao. Tô Dư nghe đến đây, hoàn toàn hiểu được mùi thuốc súng mơ hồ của Lý Hổ đến từ đâu. Ngươi cảm thấy biểu hiện lúc trước của ta là cố ý vũ nhục Lý Văn. Tô Dư ngước mắt lê, N hỏi Lý Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hổ không che giấu, trực tiếp gật đầu, cúi người chống hai tay lê. N tay vịn ghế dựa, kéo người lại, hùng hổ bức người. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi để cho hắn một cái chỉ huy làm phụ trợ cho ngươi, không phải là nổi bật ý tứ sao? Và một video 10 điểm, có gì đáng để học trong đó không? Chỗ nào không có? Tô Dư nhíu mày, cô cho rằng một bộ video xuống ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong cách chỉ huy của học sinh. Lúc trước lần đầu tiên cô thay thế Lý Văn chỉ huy video đã bán được mấy vạn điểm tích lũy ra ngoài. Chẳng lẽ đều là xem náo nhiệt? Nơi nào không có, hành vi của ngươi không phải là ủng hộ những người lính chống lại chỉ huy sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là loại tính tì. NS tốt của Lý Văn, tùy tiện ai cũng có thể ở trên đầu. Lý Văn càng nói càng tức giận, trực tiếp nói. Tô Dư trong nháy mắt tỉnh táo lại. Binh lính tuyệt đối nên nghe theo mệnh lệnh chỉ huy. Nhưng điều kiện tiên quyết không thể là nhấc chân vài cm loại tiêu chuẩn cực đoan tỉ mỉ hà khắc này. Cái này cùng chỉ huy mình trực tiếp điều khiển robot có gì khác nhau? Nếu các ngươi nghĩ như vậy làm robot đơn binh, lúc ấy vì sao không báo hệ đơn binh robot? Tô Dư nói xong, đột nhiên PS, át hiện trên mặt Lý Hổ lúc trước nổi giận đùng đùng hiện ra ý cười, làm cho trên mặt vốn vuông vắn đều nhiễm một chút thần sắc âm hiểm. Ngươi là biểu tì, NS gì vậy? Tô Dư cảnh giác nói, tôi vừa không cẩn thận đụng phải toàn bộ kênh. Lý Hổ cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đàm trước N, gực, thấp giọng cười nói. Ngày mai diễn đàn gặp đi, Tô Dư đang định cùng anh bật rõ chuyện này, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng gõ cửa kịch liệt. Nàng nhìn Lý Hổ một cái, bất đắc dĩ lập tức lo cao. Vừa mới mở mắt ra, tiếng gõ cửa trong nháy mắt phóng đại gấp mấy lần xuất hiện bên tai, thanh âm Chu Hồ cũng đồng thời vang lên. N, Tô Dư. Số tập hợp đã thổi mấy lần, ngươi một chút động tĩnh cũng không có, ngươi không cần tham gia huấn luyện liền nói thẳng. Tô Dư mở cửa, sắc mặt trầm thấp, cả người nặng nề cơ hồ có thể nhỏ ra nước. Cô khẽ ngước mắt nhìn Chu Hồ, nói, xin L, ối, tôi không nghe thấy. Chu Hồ bị ánh mắt Tô Dư nhìn đến chấn động, cả người lui về phía sau nửa bước, dưới ánh mắt chăm chú của lớp trưởng sắc bén nội bộ nói. Mau xuống lầu, ánh mắt vị tỷ này cảm giác sắp giết người rồi, ai lại chọc nàng đây? Chu Hồ nhìn Tô Dư đi theo phía sau, âm thầm líu lưỡi. Xem ra, lại có người xui xẻo. Cách chương.